Vũ Thần Chúa Tể, chương 3834, hẳn là chết đi. Gocchuyenaudio.com, đây là người ép ta ầm. Ở đó hai đạo hắc quang nhanh chóng tới gần Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên nở rộ một chút sắc bén. Sau một khắc vù vù, Tần Trần trên thân, một luồng sương mù khí tức xuất hiện. Này một luồng khí tức vừa xuất hiện, trong thiên địa đều tựa như bị này một cổ lực lượng cho bị nhiễm, giống như là muốn ăn mòn. Hắc ám chi lực, Tần Trần trực tiếp thôi động trong cơ thể hắc ám chi lực, từng cổ một hắc sắc khí tức từ trên người hắn nhanh chóng bao phủ, cả người hắn trong khoảnh khắc biến phải không gì sánh được dữ tợn. Hắc ám chi lực bao phủ Tần Trần trong cơ thể, bản nguyên khí tức đều bay vọt trong nháy mắt này, ước chừng đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Hắc ám chi lực, khi này một luồng hắc sắc khí tức lực lượng hiện lên thời điểm, hắc y nhân địa tôn tức khắc khiếp sợ trợn to hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra đến sắc bén. Ma tộc quả nhiên là ma tộc liên minh người, với lại tuyệt đối là ma tộc trong liên minh nhân vật trọng yếu, này hắc ám chi lực khí tức thật là nồng nặc, không phải một dạng phổ thông ma tộc liên minh đệ tử có thể được ban tặng. Hắc ám chi lực tại vạn tộc chiến trường phía trên cũng không coi vào đâu cơ mật, đây cũng là Tần Trần dám trực tiếp thả ra ngoài duyên cớ. Uyên ma tộc vì lôi kéo ma tộc liên minh cao thủ, cơ hồ cho rất nhiều ma tộc liên minh nhân viên ban tặng hắc ám chi lực. Nhưng mà, hắc ám chi lực cũng chia cấp bậc, phổ thông hắc ám chi lực, liền diệu diệt phủ một ít đệ tử đều có thể được đến, đó là bình thường nhất hắc ám chi lực, mà trừ cái đó ra, còn có một chút đỉnh cấp hắc ám chi lực, chỉ có chân chính nhân vật trọng yếu mới có thể có được. Như diệu diệt phủ chủ thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại đông thiên giới đỉnh cấp phủ chủ, người cầm quyền một trong, hắn có thể ma tộc liên minh, đối ma tộc đánh vào nhân tộc phía sau có ích lợi rất lớn cùng giúp đỡ, bởi vậy diệu diệt phủ chủ được đến hắc ám chi lực liền thuộc về tương đối đỉnh cấp hắc ám chi lực. Mà Tần Trần hắc ám chi lực trong rất nhiều đến từ mỗi cái bị ma tộc ban tặng trong thế lực, nhưng mà đó là trước đây, mà kiếm chủng chi địa sau, Tần Trần trên thân hắc ám chi lực khí tức nhiều hơn là bị thông thiên kiếm các chấn áp tại táng kiếm thâm nguyên chỗ sâu hắc ám nhất tộc vương trong cơ thể vương huyết. Hắc ám vương huyết đại biểu hắc ám chi lực cấp bậc tuyệt đối là hắc ám chi lực trong cao cấp nhất. Có lẽ tương tự ngõa lạc tộc thứ thiên không bọn họ không cảm giác được trong khí tức, nhưng mà hắc y nhân kia địa tôn lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Tần Trần trên thân, hắc ám chi lực dũng động, cả người khí tức trong nháy mắt bay vọt hướng về phía hai đạo hắc quang chính là chợt oanh kích đi. Trong khoảnh khắc hai cổ lực lượng vô thanh vô tức va chạm. Phốc, này vạn tộc chiến trường phía trên hư không đều biến phải bất ổn lên, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, vô tận thần lực khí tức ngập trời, làm cho xung quanh không gian lĩnh vực đều không ổn định. Suy suy suy, mắt thường phía dưới, hai cổ lực lượng nhanh chóng va chạm, giống như nắng gắt xuống tuyết đọng, nhanh chóng hòa tan, Tần Trần trên thân hắc ám chi lực ở đó hai đạo đáng sợ hắc quang phía dưới, liên tục yên diệt. Ngăn trở cho ta ngăn trở, Gocchuyenaudio.com, đây là người ép ta ầm. Ở đó hai đạo hắc quang nhanh chóng tới gần Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên nở rộ một chút sắc bén. Sau một khắc vù vù, Tần Trần trên thân, một luồng sương mù khí tức xuất hiện, này một luồng khí tức vừa xuất hiện, trong thiên địa đều tựa như bị này một cổ lực lượng cho bị nhiễm, giống như là muốn ăn mòn. Hắc ám chi lực, Tần Trần trực tiếp thôi động trong cơ thể hắc ám chi lực, từng cổ một hắc sắc khí tức từ trên người hắn nhanh chóng bao phủ, cả người hắn trong khoảnh khắc biến phải không gì sánh được dữ tợn. Hắc ám chi lực bao phủ Tần Trần trong cơ thể, bản nguyên khí tức đều bay vọt trong nháy mắt này, ước chừng đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Hắc ám chi lực, khi này một luồng hắc sắc khí tức lực lượng hiện lên thời điểm, hắc y nhân địa tôn tức khắc khiếp sợ trợn to hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra đến sắc bén. Ma tộc quả nhiên là ma tộc liên minh người, với lại tuyệt đối là ma tộc trong liên minh nhân vật trọng yếu, này hắc ám chi lực khí tức thật là nồng nặc, không phải một dạng phổ thông ma tộc liên minh đệ tử có thể được ban tặng. Hắc ám chi lực tại vạn tộc chiến trường phía trên cũng không coi vào đâu cơ mật, đây cũng là Tần Trần dám trực tiếp thả ra ngoài duyên cớ. Uyên ma tộc vì lôi kéo ma tộc liên minh cao thủ, cơ hồ cho rất nhiều ma tộc liên minh nhân viên ban tặng hắc ám chi lực. Nhưng mà, hắc ám chi lực cũng chia cấp bậc, phổ thông hắc ám chi lực, liền diệu diệt phủ một ít đệ tử đều có thể được đến, đó là bình thường nhất hắc ám chi lực, mà trừ cái đó ra, còn có một chút đỉnh cấp hắc ám chi lực, chỉ có chân chính nhân vật trọng yếu mới có thể có được. Như diệu diệt phủ chủ thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại đông thiên giới đỉnh cấp phủ chủ, người cầm quyền một trong, hắn có thể ma tộc liên minh, đối ma tộc đánh vào nhân tộc phía sau có ích lợi rất lớn cùng giúp đỡ, bởi vậy diệu diệt phủ chủ được đến hắc ám chi lực liền thuộc về tương đối đỉnh cấp hắc ám chi lực. Mà Tần Trần hắc ám chi lực trong rất nhiều đến từ mỗi cái bị ma tộc ban tặng trong thế lực, nhưng mà đó là trước đây, mà kiếm chủng chi địa sau, Tần Trần trên thân hắc ám chi lực khí tức nhiều hơn là bị thông thiên kiếm các chấn áp tại táng kiếm thâm nguyên chỗ sâu hắc ám nhất tộc vương trong cơ thể vương huyết. Hắc ám vương huyết đại biểu hắc ám chi lực cấp bậc tuyệt đối là hắc ám chi lực trong cao cấp nhất. Có lẽ tương tự ngõa lạc tộc thứ thiên không bọn họ không cảm giác được trong khí tức, nhưng mà hắc y nhân kia địa tôn lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Ầm, Tần Trần trên thân, hắc ám chi lực dũng động, cả người khí tức trong nháy mắt bay vọt hướng về phía hai đạo hắc quang chính là chợt oanh kích đi. Trong khoảnh khắc hai cổ lực lượng vô thanh vô tức va chạm. Phốc, này vạn tộc chiến trường phía trên hư không đều biến phải bất ổn lên, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, vô tận thần lực khí tức ngập trời, làm cho xung quanh không gian lĩnh vực đều không ổn định. Suy suy suy, mắt thường phía dưới, hai cổ lực lượng nhanh chóng va chạm, giống như nắng gắt xuống tuyết đọng, nhanh chóng hòa tan, Tần Trần trên thân hắc ám chi lực ở đó hai đạo đáng sợ hắc quang phía dưới, liên tục yên diệt. Ngăn trở cho ta ngăn trở, góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng gào thét, này hai đạo hắc quang vô cùng đáng sợ, mặc dù là Tần Trần thôi động hắc ám chi lực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản hai cổ hắc quang xâm lấn. Đây là tự nhiên, hắc ám chi lực tuy là cường hãn, có thể ở trong nháy mắt đề thăng bất luận cái gì võ giả sức chiến đấu, nhưng cũng là căn cứ tự thân thực lực đến, hôm nay Tần Trần liền tôn giả đều không phải là, mặc dù là thực lực đề thăng vài lần, nhưng đồng dạng không cách nào cùng hắc y nhân kia địa tôn giao phong. Nhưng mà, hắc ám chi lực lại có thể để cho này hai đạo hắc quang trong lực lượng đang oanh kích trong Tần Trần trước bị ma diệt xuống đủ một bộ phận. Suy suy suy, hai đạo hắc quang cùng hắc ám chi lực tan rã cực nhanh, lại nói tiếp dài rằng giặc, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt Tần Trần trên thân hắc ám chi lực liền bị tiêu trừ xuống. Mà hai đạo hắc quang tại hắc ám chi lực ngăn cản dưới, suy yếu ước chừng 1/3 cỡ. Ba thành ước chừng 3 thành hắc sắc liêu quang bị trực tiếp yên diệt xuống. Tần Trần biến sắc, bản thân thôi động hắc ám chi lực cũng bất quá yên diệt hắc quang 3 thành mà thôi, có thể thấy được này hắc sắc liêu quang đáng sợ. Chỉ là lúc này Tần Trần cũng đã bất chấp nhiều như vậy, bởi vì dư 7 thành hắc sắc liêu quang, dĩ nhiên tại tiếp xuống hung hăng đánh vào Tần Trần trên thân. Ầm, Tần Trần cả người như là nhất phát như đạn pháo, bị trọng trọng đánh bay ra ngoài, đáng sợ kia hắc sắc liêu quang mặc dù bị mẫn diệt đến 1/3, nhưng ẩn chứa uy lực y nguyên mạnh đáng sợ, hung hăng đụng vào Hạo Thiên Thần Giáp trên. Suy suy suy, đại lượng hắc sắc liêu quang bị Hạo Thiên Thần Giáp ngăn cản, nhưng vẫn là có tiếp cận dư hắc quang trong sức mạnh 3 thành, nhập vào đến Tần Trần trong thân thể. Rắc rắc, Tần Trần cũng cảm giác được trong thân thể truyền đến trận trận nát vụn tiếng, này một cổ lực lượng trực tiếp tác dụng tại Tần Trần thân thể tế bào trên, muốn vỡ nát Tần Trần tế bào. Đây là một loại cực điểm lực lượng đáng sợ, ngăn trở cho ta ngăn trở. Tần Trần tại hai đạo hắc quang dưới, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên thân thiêu đốt hắc quang khí tức, nhưng hắn nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét, lục đạo luân hồi kiếm thể, các loại công pháp luyện thể tất cả đều thả ra ngoài. Ùng ùng, Tần Trần trong thân thể các loại lực lượng bay lên, có thể một cổ lực lượng, vẫn là muốn dũng mãnh vào Tần Trần căn nguyên, muốn vỡ nát Tần Trần thân thể. Thần đế đồ đằng chi lực. Tần Trần thân thể chỗ sâu, nhất đạo che giấu khó hiểu đồ đằng hào quang nở rộ lên, xoay chậm chậm ngăn cản này một luồng lực lượng đáng sợ. Ầm, mấy giây thời gian, này hai đạo hắc quang trực tiếp yên diệt, hư không bị cày ra hai đạo đen kịt dấu vết thì giống như đốt trọi một dạng, mà Tần Trần cả người thì bị này hai đạo hắc quang trọng trọng đánh bay ra ngoài, từ vô tận trên bầu trời, trực tiếp đánh bay phải đánh tới vạn tộc chiến trường trên mặt đất, tại vạn tộc chiến trường mặt đất cứng rắn đụng lên kích ra một cái đen kịt lỗ thủng. Cho đến lúc này, hai đạo sẽ giáng tai tại yên diệt lực lượng hao hết sau rốt cục tiêu tán. Hừ, hắc ám chi lực thì như thế nào? Người tu vi quá yếu, một dạng không thể ngăn cản bản tọa xuất thủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng gào thét, này hai đạo hắc quang vô cùng đáng sợ, mặc dù là Tần Trần thôi động hắc ám chi lực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản hai cổ hắc quang xâm lấn. Đây là tự nhiên, hắc ám chi lực tuy là cường hãn, có thể ở trong nháy mắt đề thăng bất luận cái gì võ giả sức chiến đấu, nhưng cũng là căn cứ tự thân thực lực đến, hôm nay Tần Trần liền tôn giả đều không phải là, mặc dù là thực lực đề thăng vài lần, nhưng đồng dạng không cách nào cùng hắc y nhân kia địa tôn giao phong. Nhưng mà, hắc ám chi lực lại có thể để cho này hai đạo hắc quang trong lực lượng đang oanh kích trong Tần Trần trước bị ma diệt xuống đủ một bộ phận. Suy suy suy, hai đạo hắc quang cùng hắc ám chi lực tan rã cực nhanh, lại nói tiếp dài rằng giặc, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt Tần Trần trên thân hắc ám chi lực liền bị tiêu trừ xuống. Mà hai đạo hắc quang tại hắc ám chi lực ngăn cản dưới, suy yếu ước chừng 1/3 cỡ. Ba thành ước chừng 3 thành hắc sắc liêu quang bị trực tiếp yên diệt xuống. Tần Trần biến sắc, bản thân thôi động hắc ám chi lực cũng bất quá yên diệt hắc quang 3 thành mà thôi, có thể thấy được này hắc sắc liêu quang đáng sợ. Chỉ là lúc này Tần Trần cũng đã bất chấp nhiều như vậy, bởi vì dư 7 thành hắc sắc liêu quang, dĩ nhiên tại tiếp xuống hung hăng đánh vào Tần Trần trên thân.